Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 532 ngươi có nguyện ý hay không theo ta đi. Tư Mã U Nguyệt cùng Tây Môn Phong ở trong phòng ngây người 2 ngày mới ra tới. Trong lúc Vu Lăng Vũ vẫn luôn ở trong sân chờ, cửa phòng bị mở ra. Tư Mã U Nguyệt có chút mệt mỏi, khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn trong lòng bỗng nhiên cảm thấy nha đầu quá quá mệt mỏi. Thường xuyên đem chính mình biến thành cái dạng này. Hảo, hắn tiến lên, tự nhiên duỗi tay đè lại nàng huyệt thái dương, nhẹ nhàng xoa. Tư Mã U Nguyệt cảm giác hắn linh lực theo hắn ngón tay truyền vào chính mình đại não. Mỏi mệt cảm biến mất không ít. Nguyên bản muốn mở ra hắn tay, hiện tại cũng từ hắn giúp chính mình mát xa. Tây Môn Phong từ trong phòng ra tới thời điểm vừa lúc thấy như vậy một màn. Nhìn đến ánh mặt trời chiếu vào hai người trên người, như vậy yên tĩnh hài hòa, hắn đi ra ngoài bước chân theo bản năng dừng lại. Hắn biết Vu Lăng Vũ đối chính mình tỉ tỉ có ý tứ, chính là lại không biết nàng là cái gì cái ý tứ. Hắn cùng Vu Lăng Vũ hai người nói chuyện phiếm thời điểm còn từng nghe hắn cảm thán, nói nàng tâm còn không có mở ra, lại khôi phục ký ức, chỉ sợ hắn muốn chạy đi vào còn có chút khó khăn a. Tư Mã U Nguyệt cảm giác được Tây Môn Phong xuất hiện, từ Vu Lăng Vũ trong tay tránh thoát ra tới. Sắc mặt có chút không bình thường, giống như chính mình làm chuyện xấu giống nhau. Vu Lăng Vũ nhưng thật ra thực tự nhiên cùng Tây Môn Phong nói chuyện, không có giống nàng như vậy không được tự nhiên. Xem ra áp chế ngươi trong cơ thể kia luồng hơi thở, ngươi cho người ta cảm giác đều không giống nhau, không giống phía trước như vậy lạnh. Tây Môn Phong đi ra nói, nhiều năm như vậy đều thói quen, hiện tại ngăn chặn còn có chút không thói quen, này cũng ít nhiều phượng cô thần chi xa. Bằng không ngươi tình huống này tất nhiên là áp chế không được. Tư Mã U Nguyệt nói, quay đầu lại ngươi cùng ta cùng đi cảm tạ một chút nàng. Hảo, Tây Môn Phong gật gật đầu. Bất quá nàng rốt cuộc là người nào? Tư Mã U Nguyệt lắc đầu nói, ta cũng không biết, nói vậy thân phận hẳn là không đơn giản đi. Thực lực của nàng là ta đã thấy tối cao. Bất quá mặc kệ nàng là cái gì thân phận, ta đều cảm thấy nàng không thuộc về nơi này. Nói không chừng khi nào liền rời đi. Về sau sinh hoạt có thể hay không có liên quan đều không nhất định. Ta đi về trước nghỉ ngơi một chút, sau đó ta mang ngươi đi bái kiến nàng. Nói xong nàng trở về chính mình nhà ở, bắt đầu đả tọa khôi phục chính mình tinh thần lực. Ngày thứ hai, Tư Mã U Nguyệt mang theo hai người cùng đi thấy Phượng Như Yên. Có lẽ là bởi vì thân thể hảo rất nhiều, nàng thấy bọn họ, Tây Môn Phong cùng Vu Lăng Vũ nhìn thấy Phượng Như Yên thời điểm cũng đều có chút ngây người. Trên đời này thế nhưng có như vậy mỹ nữ tử, hơn nữa cái loại này đạm nhiên cảm giác làm người cảm thấy thực thoải mái. Trong mắt tang thương giống như đi qua vô tận năm tháng giống nhau. Chung vây thánh quân các thánh tử, Phượng Như Yên nhìn Vu Lăng Vũ nói, nghe nói ngươi là U Nguyệt sư huynh. Đúng vậy, U Nguyệt nói nàng còn chưa có đi quá thần ma cốc. Kia ma tiểu tử hiện tại như thế nào? Phượng Như Yên nhàn nhạt nói, lại làm Vu Lăng Vũ trong lòng chấn động. Thế nhân đều kêu hắn sư phó vì ma lão đầu, chính là nàng lại nói chính là ma tiểu tử. Này thuyết minh cái gì? Phượng cô gặp qua sư phó của ta? Tư Mã U Nguyệt tò mò hỏi. Gặp qua, khi đó hắn vẫn là một cái tiểu thí hài, ngạo kiều thực, không nghĩ tới hiện tại đều đã là thần ma cốc cốc chủ. Phượng Như Yên có chút cảm thán nói, Tư Mã U Nguyệt có chút buồn cười. Ma lão đầu như vậy một cái lão nhân, đã là đứng ở một cái bị người nhìn lên độ cao. Hiện giờ bị người ta nói thành tiểu thí hài. Nếu bị hắn bản nhân nghe được, không biết là cái gì phản ứng. Hơn nữa nàng thực sự nghĩ không ra hắn cái kia ngạo kiều tiểu thí hài là bộ dáng gì. Đồng thời nàng cũng ở trong lòng phỏng đoán thân phận của nàng. Có thể so sánh ma lão đầu còn lợi hại mỹ nữ. Thân phận tất nhiên bất phàm mà ni nếu về sau nhìn thấy hắn. Cũng có thể hỏi một chút. Ta nghe nói ngươi làm gì đó khá tốt ăn. Khi nào cấp cô làm tới nếm thử? Phượng Như Yên hỏi. Tư Mã U Nguyệt biết nàng tất nhiên phái người cha quá chính mình sự tình. Biết chính mình sẽ làm tốt ăn cũng không có gì ngoài ý muốn. Cười nói, Phượng cô nếu muốn ăn, ta hiện tại liền có thể cho ngươi làm money bất quá ngươi hiện tại thân thể rốt cuộc đặc thù. Có chút đồ vật không thể ăn, ngươi xem lộng là được, Phượng Như Yên nói. Ta đã thật lâu không có ăn cơm xong, cũng có chút hoài niệm nó hương vị, ta đây này liền đi lộng. Tư Mã U Nguyệt đứng dậy nói, không vội, trước làm quân thương làm một gian phòng bếp đi. Phượng Như Yên nhớ rõ nơi này không có phòng bếp, không cần, gia hỏa ta đều có. Tư Mã U Nguyệt nói, nàng nguyên bản tính toán đi bên ngoài làm. Bất quá Phượng Như Yên nói liền ở trong sân làm. Nàng cũng may một bên nhìn xem monster Tư Mã U Nguyệt tuyển một ít đối Phượng Như Yên thân thể hữu ích dược liệu ngao dược cháo. Sau đó làm mấy cái ăn sáng. Đều rất đơn giản, nhưng là hương vị đều không tồi. Phượng Như Yên ăn thật cao hứng. Tuy rằng này đó hương vị đều tương đối thanh đạm, nhưng là lại rất đối nàng ăn uống. Ăn cơm, Tây Môn Phong cùng Vu Lăng Vũ rời đi. Tư Mã U Nguyệt lưu lại cùng Phượng Như Yên nói chuyện. Nhân cơ hội hướng nàng thỉnh giáo tu luyện thượng vấn đề. Phượng Như Yên đối nàng là thật tốt. Mặc kệ nàng hỏi cái gì, nàng đều sẽ kiên nhẫn vì nàng giải đáp. Nàng ở sửa chữa thượng vẫn luôn rối rắm vấn đề. Phượng Như Yên luôn là có thể thực tốt vì nàng giải đáp. Nói mấy câu là có thể làm nàng có loại bế tắc giải khai cảm giác. Phượng Kiều đám người nhìn đến Phượng Như Yên đối Tư Mã U Nguyệt như thế kiên nhẫn giải đáp vấn đề, đều hâm mộ không thôi. Có thể được đến tôn thượng chỉ điểm, nàng cũng không biết tu nhiều ít đời phúc. Nếu làm những người đó đã biết, còn không được hâm mộ điên rồi. Tôn thượng thích nàng, xác thật phúc khí không cạn. Tư Mã U Nguyệt biết Phượng Như Yên thân phận bất phàm, nhưng là cũng không nói toạc, sợ nói toạc liền không thể giống như bây giờ ở chung. Mà Phượng Như Yên cũng thích loại này ở chung hình thức. Ở nàng dài dòng sinh mệnh lực, mấy ngày này bất quá là muối bỏ biển, lại làm nàng tâm chưa bao giờ từng có yên lặng. Cho nên đối Tư Mã U Nguyệt cũng càng thêm thích. Theo sau thời gian, Tư Mã U Nguyệt lại cho nàng thử hai lần châm, hoàn toàn đem bệnh tình của nàng ngăn chặn. Sau đó bế quan một tuần, luyện chế một đống đan dược, toàn bộ đều cho Phượng Như Yên. 7 ngày ăn một viên. Này đó đan dược hẳn là đủ ngươi ăn 5 năm money, Tư Mã U Nguyệt nói. Còn có cái này là đan phương, ngươi đan dược muốn ăn xong thời điểm, nhớ rõ làm người tìm này đó dược liệu tới luyện chế. Phượng Như Yên tiếp nhận đan phương nhìn, phẩm cấp không cao, nhưng là luyện chế quá trình còn rất phiền toái, có thể thấy được nàng luyện đan công phu không yếu. Còn có, ngươi có thể bất động dùng linh lực liền không nên dùng linh lực. Nếu đến vạn bất đắc dị sử dụng, liền ăn 2 viên cái này đan dược. Đây là đan phương, nàng lại lấy ra 2 bình đan dược. Phượng Như Yên nhìn, bên trong chính là màu đen đan dược. Phượng Như Yên đem đan dược cùng đan phương đều thu hảo. Trần chờ một chút, hỏi, ngươi có nguyện ý hay không theo ta đi? Tư Mã U Nguyệt sửng sốt, ngay sau đó lắc đầu, nói, ta biết, nếu đi theo ngươi, ta khả năng sẽ bước vào mặt khác một loại sinh hoạt. Nhưng là ta ở chỗ này có thân nhân, có bằng hữu, ta còn có đại thù không có báo. Còn có tâm nguyện đã không có, cho nên ta không thể đi theo ngươi. Hết chương.